Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, trái tim rung động. Mùi thơm ngào ngạt hương, Thi Âm cười ha ha một tiếng, ôm lấy Mễ Tuyết Nhi bả vai, một bộ người từng trải ngữ khí. Lão nương biết, cái này không cần ngươi nói, nam nhân mà. Đều mẹ hắn một cái đức hạnh, rõ ràng đi tiểu đều phải lắp động cơ, còn lại muốn nói gì ngược nước tiểu ba trượng loại này nói nhảm. Diệp Thiên tuy nhiên nghiêu bức hống hống, là một tôn cường giả vô địch, nhưng hắn cũng rất đông đảo nam nhân một dạng. Mẹ, chú ý hình tượng, già mà không kính, đừng để ngươi hình tượng, tại trong lòng ta bị không tổn hao gì. Mễ Tuyết Nhi lấy ra Thi Âm tay, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ khuyên cáo nói. Thi Âm mày liễu dương lên, nghiêm mặt nói, vừa mới lão nương đều nói cho ngươi, đây là khuê phòng thì thầm, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy a? Ta cùng lão sắc quỷ tái xuất giang hồ về sau, ngươi muốn gặp ta một mặt, cũng không phải chuyện dễ dàng, các ngươi muốn cao chạy xa bay a? Mễ Tuyết Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Thi Âm đắc ý giơ lên mặt, hừ một tiếng về sau, mới khí định thần nhàn nói, cái kia chính là, giang hồ, cát, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, ngươi chính là cái tục bụi trung bình bình thường nữ tử mà thôi. Muốn không phải năm đó không làm tốt an toàn biện pháp, ta cùng lão sắc quỷ cũng sẽ không muốn ngươi cái này vướng víu. Cũng sẽ không vì vậy mà chậm trễ 20 năm, tới lui như gió, áo trắng tung bay tiêu sái 5 tháng. Loại này oán trách lời nói, Mễ Tuyết Nhi cũng không phải lần đầu tiên nghe Thi Âm nói. Nhưng nàng cũng biết lão nương cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Trong nội tâm cũng không phải như vậy nghĩ, thực lão nương những năm này cũng rất hưởng thụ những năm này bình tĩnh 5 tháng. Đi thôi. Ta cam đoan sẽ không nhớ ngươi. Mễ Tuyết Nhi cười khổ nói. Thi Âm không quan trọng trợn mắt chừng một cái. Lão nương trước đó nói, dung mạo ngươi đẹp như vậy nguyên nhân là bởi vì ngươi là lão nương sinh. Lão nương ưu tú như vậy gen, ngươi nếu là không đẹp, đó mới có mau bệnh đây. Mễ Tuyết Nhi lắc đầu liên tục, không biết xấu hổ. Ta cùng Diệp Thiên sự tình, ngươi cũng đừng quản, đi, hữu duyên gặp lại, vô duyên cũng đừng gặp. Thi Âm cao giọng cười một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà, thướt tha giống như đi ra ngoài. Đi ra ngoài phòng ngủ lúc, đã là hai mắt đỏ bừng, đối mặt với Diệp Thiên từng bước ép sát, Bạch Ngưng Băng không khỏi trái tim loạn chiến, một trận tâm thần bất định bất an. Nàng biết Diệp Thiên không thẹn với tà thần chi danh, đặc biệt là những ngày này tiếp xúc bên trong, càng làm cho nàng đối Diệp Thiên tà ác thủ đoạn, rất là kiêng kỵ. Sắc đẹp trước mắt, Diệp Thiên lại làm sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Diệp Thiên, không thể. Mễ Tuyết Nhi lòng tràn đầy bối rối, nhát gan ánh mắt tựa như trấn kinh nai con giống như. Vì cái gì? Diệp Thiên tà mị nhìn qua Mễ Tuyết Nhi, không buông tha hỏi. Mễ Tuyết Nhi ổn định tâm thần, đè xuống trong lòng bối rối, mặt đỏ tới mang tay nhỏ giọng đáp lại nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Diệp Thiên thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống tại Bạch Ngưng Băng thân thể mềm mại hai bên trên vách tường, không cho Bạch Ngưng Băng hướng hai bên trốn tránh. Trong mắt bắn ra một đạo bá đạo khoa trương quang mang. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên gương mặt đã tiến đến Bạch Ngưng Băng trước mặt. Chóp mũi đụng vào Bạch Ngưng Băng chóp mũi. Lặp lại lần nữa nói. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngươi có cho hay không? Không cho. Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi. Uyên đình núi cao sừng sững giống như trầm giọng đáp lại nói. Vậy ta thì cưỡng hiếp. Diệp Thiên một bộ vội vã không nhịn nổi biểu lộ. cảm nhận được theo Diệp Thiên trong miệng phun ra đến trên mặt mình từng trận mãnh liệt hỏa nhiệt. Khí tức, Bạch Ngưng Băng sắc mặt càng thêm đỏ. Bạch Ngưng Băng nghiêm mặt nói, không cho, tốt, a, không cho coi như. Diệp Thiên hít sâu một cái, từ trên người Bạch Ngưng Băng phát ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, bờ môi từng tấc hướng Bạch Ngưng Băng trên môi đỏ hôn tới. Bạch Ngưng Băng một tiếng thân thể mềm mại khẽ run, một tia kỳ diệu rung động trước đó chưa từng có theo trong lòng dâng lên. Nếu là hỗn đản này cưỡng ép muốn ta nên làm cái gì? Ta muốn hay không cho hắn? Muốn là cho hắn, về sau ta làm như thế nào đối mặt hắn? Làm như thế nào cùng lão mụ bàn giao a? Bạch Ngưng Băng cảm xúc chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thiên hồi, lòng tràn đầy do dự. Theo Diệp Thiên bờ môi dần dần hướng nàng trên môi đỏ tới gần, toàn bộ trong văn phòng nhiệt độ không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này cọ cọ đi lên trên, tràn ngập mập mờ mất hồn không khí. Bạch Ngưng Băng quyết tâm liều mạng, dứt khoát không thèm đếm xỉa, vô ý thức chậm rãi nhắm mắt lại, coi như bị chó cắn một miệng. Đúng lúc này, bên tai quanh quẩn Diệp Thiên hắc hắc tiếng cười gian. Bạch Ngưng Băng trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện giống như mở mắt ra, lần nữa xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Ngươi cứ như vậy chờ mong ta có thể tiến một bước đụng vào ngươi a. Diệp Thiên tà ác ánh mắt vào lúc này biến đến một mảnh sáng sủa, nghiêm túc nói, ta sẽ không có ý tứ nha, ta đơn thuần như vậy ngươi sẽ bị ngươi làm hư nha. Bạch Ngưng Băng đầy bụng oán khí, nắm chặt quyền đầu, nhất quyền đập nhẹ tại Diệp Thiên ở ngực, cả giận nói, ngươi có phải hay không muốn nói ta vì lông hư hỏng như vậy? Diệp Thiên mặt mày hớn hở hỏi. Bạch Ngưng Băng dậm chân một cái, mày liễu dựng thẳng, trầm giọng quát lớn, ta muốn nói, ta muốn đánh chết ngươi. Ta cũng không phải cầm thú, thế nào có thể đối ngươi dùng sức mạnh? Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ta là chính nhân quân tử, không làm loại kia tiểu nhân hành động, lăn ra ngoài, đừng để ta gặp lại ngươi. Bạch Ngưng Băng một chân đá hướng Diệp Thiên giữa hai chân, sắc bén chân phong quất đến bình tĩnh không khí phát ra bén nhọn chói tai tất sóng tiếng vang, lại hung ác lại vội. Diệp Thiên chợt lách người như quỷ mị nhảy lên ra văn phòng, xoạt xoạt xoạt xoạt, cốt cách ma sát động lại, thậm chí là biến hình thanh âm không ngừng mà theo bạch xà thể nội truyền ra, bên tai không dứt, cực kỳ quái dị, ngao ngao ngao, thống khổ kêu rên bên trong. Bạch xà thân thể chính tại run rẩy kịch liệt vặn vẹo, mà bạch giao hai mắt lại một lần nữa bị nước mắt mơ hồ. Sớm đã khóc không thành tiếng, lòng như đao cắt, giống, bạch xà nhếch to miệng, một vệt quỷ dị hết sạch, ở trên người lăn lộn lưu chuyển, quanh quẩn không thôi, tiếng gầm, giống như kinh lôi, theo trong miệng hắn cuồn cuộn truyền ra. Đại ca, bạch giao tê tâm liệt phế nức nở nói, lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đầu chân chính ý nghĩa phía trên bạch xà thình lình xuất hiện tại lồng sắt bên trong. Bạch xà không ngừng tăng trưởng, cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại trong chớp mắt theo lớn bằng ngón cái tiểu bạch xà trưởng thành là bóng đá lớn nhỏ, thô to thân rắn, oanh co lại, phanh phanh phanh, to bằng cánh tay lồng sắt thanh thép, trong nháy mắt vỡ nát, từng khúc đều là đoạn, mà bạch xà thân thể thoát ly lồng sắt trói buộc, giây lát ở giữa tăng vọt gấp mấy chục lần, một khỏa xà đầu, chừng đầu tàu lớn nhỏ, một đầu dài nửa thước tinh lưỡi, giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén, theo dày đặc răng trắng ở giữa, đột nhiên phun ra nuốt vào, co duỗi như lò xo, thiên ti vạn lũ giống như mực như ngọc sáng chói quang hoa, ở trên người lấp lóe không thôi, sáng tối chập chờn, lớn nhỏ cỡ nắm tay xà nhãn, huyết quang sáng ngời, xà nhãn bên trong giống như ngưng thần lấy núi thây biển máu. Ẩn ẩn có từng chồng bạch cốt thoáng hiện, chim chim nổi nổi, đuôi rắn vỗ mặt đất, toàn bộ dài mấy chục thước thân rắn, đằng không mà lên, nhảy lên hướng bạch giao chỗ lồng sát, chỗ đến trong không khí, mùi tanh hôi, giống như sương mù dày đặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.